Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, ác thú vị. Ma đô Vạn Mậu trung tâm thương mại, ở vào Hồng Khẩu khu phồn hoa nhất phố buôn bán, nơi đây lại bị trở thành tài phú sân rộng. Bên trong mỗi tiệm mặt, đều đi quốc tế cao đoan lộ tuyến, ngoại trừ đại lượng xa xỉ phẩm bên ngoài. Còn có thế giới các đại nổi danh nhãn hiệu gia nhập liên minh. Hồ Thanh Tùng đi ô tô mang theo đường tu đi tới nơi này. Thẳng đến lầu 4 phục sức khu, cách từng nhà thế giới tiệm bán quần áo nhãn hiệu nổi tiếng cửa hàng lúc. Hồ Thanh Tùng không có nửa khắc dừng lại, đi thẳng tới ở giữa nhất sườn một nhà đồ lót phái nữ cửa hàng trước. Lúc này mới mang theo vài phần do dự dừng bước. Lão Hồ, ngươi nói cái kia để cho ta hài lòng địa phương không phải là nơi này đi. Đường tu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bên trong rực rỡ muôn màu nội y. Quả thực đã đến hoa cả mắt tình trạng, nhất là những tình thú áo lót kia. Các loại nhan sắc, các loại kiểu dáng, lệnh đường tu nhìn đều âm thầm cảm thấy mặt đỏ. Hắn đời này, đời trước, dường như còn từ chưa từng tới cái này chủng địa phương. Hồ Thanh Tùng xấu hổ nói rằng, gần nhất nói chuyện người bạn gái, hôm qua mới bắt của nàng một huyết, trùng hợp ngày mai sẽ là sinh nhật của nàng, ta chỉ muốn đưa cho nàng lễ vật nhất định phải muốn nổi bật. Tiễn một bộ đồ lót gợi cảm, chủ ý này vẫn là Nhạc Khải giúp ta ra, khái khái, chấm ngoặc kép, đường tu thật sự là thua ở Hồ Thanh Tùng, Nhạc Khải cái kia hàng ra chủ ý cùi bắp. Hắn lại vẫn cảm thấy là đừng ra tâm ngã xuống. Sớm biết Hồ Thanh Tùng là tới cái này chủng địa phương, coi như là xin hắn ăn 100 bữa cơm, hắn cũng sẽ không qua đây. Lúc này, nhà này tên là Carinegison, nhãn hiệu nội y giữ độc quyền về. Đến từ châu Âu xa xỉ nội y nhãn hiệu, người sáng lập là đến từ Bỉ cao cấp định chế nội y thiết kế sư. Cùng 1994 năm sáng lập cùng tên nội y nhãn hiệu. Bởi nàng đối với chất liệu tuyển trạch cực kỳ chú ý. Nguyên nhân gây ra chỉ tuyển đồ dùng chất thượng thừa nhất đến từ nước Pháp Lyon tơ lụa cùng thêm. Tới lôi ti làm diện liêu mà xưng Carinegison, kinh điển đơn phẩm nhiều là thông qua nữ tính ôn. Nhu nhan sắc nói hiện, tỉ như, dỉ sắt sắc, ửng đỏ sắc. Màu da cam, cappuccino trắng, cũ mân côi sắc, mặt khác, giá tiền của nó cũng vô cùng sang quý. Dù cho chỉ là một cái sao giá liền từ $240 lên giá. Mà một bộ áo ngủ giá cả vượt lên trước $1,360. Hồ Thanh Tùng ở bên ngoài cửa điếm độ bước chân, biểu tình đầy do dự, đường tu rất muốn quay đầu rời đi. Nhưng nhìn Hồ Thanh Tùng bộ dáng kia, hắn chịu nhịn từ bên người đi qua không ít nữ tình ánh mắt khác thường. Kiên trì nói rằng, lão Hồ, nếu như ngươi thực sự rất muốn mua một bộ đồ lót đưa cho bạn gái ngươi, cái kia đi mua ngay a. Đại lão gia nhóm, thứ khác không có, da mặt nhất định phải dày. Ta về tinh thần ủng hộ ngươi, nhưng sẽ không với ngươi đi vào chung. Phạm nghiện thuốc lá. Ta tìm cái địa phương quất khỏa yên chờ ngươi. Hồ Thanh Tùng trợn tròn mắt. Hắn nơi nào nghe không ra đường tu trong lời nói lâm trận bỏ chạy mùi vị. Quyết tâm, hắn bước ra ngăn trở đường tu lối đi. Kéo lấy hắn đi vào cửa tiệm. Hoan nghênh quang lâm, hay dung dáng đẹp, vóc người uyển chuyển nữ nhân viên cửa hàng treo nhà nghề nụ cười chào đón. Nàng phảng phất đối với nam tính tới đi dạo tiệm đồ lót đã sớm tư không nhìn quen. Nhiệt tình cười nói, hai vị tiên sinh, ta là bản điếm nhân viên cửa hàng. Xin hỏi các ngươi cần muốn mua gì khoản thức nội y? Mặt khác, mạo muội hỏi một câu, các ngươi là muốn đưa cho? Chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Tùng xấu hổ nói rằng, bạn gái của ta ngày mai sinh nhật, ta muốn... Ta cũng không hiểu nhiều nữ hài tử thích kiểu đồ lót gì. Nếu không ngươi giúp đỡ tiến cử lên. nữ nhân viên cửa hàng mang theo hai người một bên đi vào bên trong đi. Một bên cười hỏi, xin hỏi bạn gái ngươi nhiều lớn tuổi của nàng ba vòng là bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, theo nữ điếm viên hỏi, Hồ Thanh Tùng cũng là kiến thức nửa vời làm đáp lại. Đường Tu thừa dịp này, thật sớm trốn được một bên, vốn định móc ra điếu thuốc lá quất vài hớp, khu tán đáy lòng xấu hổ. Nhưng chứng kiến loại này mặt tiền cửa hàng đều có cấm hút thuốc lá thiếp ngọn, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ tìm một sofa ngồi xuống. Tỷ, ngươi nhìn thấy chưa? Bên kia người nam sinh kia, còn có ngồi ở chúng ta trước mặt nam sinh này. Hai người bọn họ chạy đến cái này đồ lót phái nữ tiệm mua nội y. Ngươi đoán bọn họ có phải hay không là gay à? Hai gã trang phục thời thượng, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài đứng ở đường Tu cách đó không xa xì xào bàn tán. Ta cảm thấy không giống, chắc là một cái nam sinh cùng một người nam sinh, cho nữ hài tử mua nội y tới a. Bất quá, ngồi ở chỗ đó người nam sinh kia thật đẹp trai, ta cảm thấy còn có chút quen mắt, thực sự cũng, ta cũng hiểu được khá quen, dường như ở nơi nào thấy qua, hắn như vậy soái. Ngươi cảm thấy chúng ta có muốn hay không đi tìm hắn hợp chương ảnh? Nói không chừng nhân ra về sau bị công ty giải trí truy tinh phát hiện. Đào móc bồi dưỡng cuối cùng thành là đại minh ngôi sao đâu. Đại minh tinh, trời ạ, ta nhớ ra rồi. Hắn là Đường Tu, chính là Ma Đô Đại học sinh viên đại học năm thứ nhất. Năm nay Ma Đô Đại học đón người mới đến dạ hội thượng cổ đánh đàn hát cái vị kia. Đúng rồi, ta còn nhớ rõ hắn là một vị bác sĩ, tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y, ta cũng nghĩ tới, hắn làm sao, chấm ngoặc kép, hai cô bé nói chuyện với nhau tiếng càng lúc càng lớn. Bị không ít trong tiệm nữ tính nghe được, ngắn ngủi mấy phút, bao quát 7-8 vị nhân viên cửa hàng ở bên trong mọi người. Tất cả đều vây quanh ở đường Tu Chu Vi chỉ trò. Xì xào bàn tán, có chút tương đối gan lớn nữ nhân, thậm chí biểu hiện ra một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Hy vọng có thể cùng Đường Tu nhận thức, Trần Tiểu Uyển gần nhất tâm tình thật không tốt, đường đường tập đoàn xuyên quốc gia bộ tài nguyên nhân lực nàng. Chẳng những là bạch phú Mỹ, còn có rất mạnh lo lắng thủ đoạn cùng nhân mạch, ở vô số nữ tính trong mắt. Nàng đều là khoan dung thành công nữ nhân, nhưng mà, liền nàng cho là như vậy thời điểm, lại gặp được nam bằng hữu cùng nàng hảo tỉ muội cầu thả vụng trộm một màn. Nội tâm không gì sánh được kiêu ngạo nàng, rất khó thừa nhận bị mang, nón xanh, kết quả. Bất quá, nàng một không có khóc hay không có náo, càng không có cái kia đầu sợi đi chết. Mà là tại chịu đựng lòng tràn đầy đau đớn thời điểm. Nói câu lời chúc phúc liền ly khai. Nếu như chuyện này dừng ở đây, nàng ngược lại cũng không trở thành tâm tình không xong thời gian dài như vậy. Làm nàng bị đả kích chính là, nàng ấy cho nàng đội nón xanh, bị cắm sừng, nam bằng hữu thấp kém hướng nàng chịu tội, cầu xin đạt được nàng tha thứ. Kết quả không có xính tâm như ý về sau, thái độ dĩ nhiên 180 độ chuyển biến lớn. Chẳng những nhục mạ nàng một phen, còn muốn nàng thương tiền. Lý do là tiền tổn thất tinh thần, thanh xuân tổn thất phí. Chấm ngoặc kép, Trần Hiểu Uyển từ chối thẳng thắn về sau, lại một báo cảnh sát làm uy hiếp, cuối cùng mới đem nàng cái kia bạn trai trước bỏ rơi mở. Bất quá nàng tâm lý nín ủy khuất cùng thống khổ, tại gia chứa 10 ngày nửa tháng về sau, rốt cục ở ngày nghỉ gần kết thúc, chuẩn bị đi ra đổ máu. Nhưng mà, khi nàng rảo bước tiến lên nhà này, Carnegie Sun, cửa hàng về sau, chứng kiến tình cảnh bên trong, nhất thời nhíu mày, vốn định xoay người ly khai, nhưng khi nàng bước ra cửa tiệm thời khắc, vô xảo bất thành thư chính là, nàng nhìn thấy cái kia tiền nhân cặn bã nam bằng hữu. Nhất làm nàng phẫn nộ là, nàng ấy cái tiền nhân cặn bã nam bằng hữu cánh tay khom, lại vẫn bị một cái hơn 40 tuổi mập mạp phụ nữ kéo. Xem hai người bộ kia khanh khanh ta ta dáng dấp, nàng kém chút nhổ ra. Tránh, đây là Trần Tiểu Uyển đáy lòng nhất chân thật vẽ hình người. Vì vậy, lui ra ngoài bước chân lại rụt trở về, đồng thời hướng phía bên trong đoàn người tới gần. Soái ca, chúng ta hợp chương ảnh có được hay không? Một vị to gan nữ nhân, rốt cục lấy dũng khí đi tới Đường Tu trước mặt, mang theo khuôn mặt chờ mong nói rằng, Đường Tu mới vừa liền nghe được đám nữ nhân này tiếng nghị luận. Nhưng hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có người sẽ tới tìm hắn chụp ảnh chung. Nhìn một chút hai bên đồ lót gợi cảm, Đường Tu liền cái mông đều không đánh, khổ cười nói rằng, đại tỷ, ở chỗ này không thích hợp a. Nữ nhân kia ngẩn ngơ, cái này mới đột nhiên gian ý thức được, các nàng chỗ ở địa phương là bán đồ lót phái nữ cửa hàng. Nhất thời mặt đỏ lên nói rằng, thật sự là không có ý tứ, nếu không chúng ta đi ra ngoài hợp chương ảnh. Ta biết ngài là tiểu thần y Đường Tu, vẫn là ma đô đại học minh tinh học sinh, có thể cùng như ngươi vậy có bản lĩnh, dáng dấp còn rất tuấn tú soái ca cùng nhau chụp ảnh chung, nhất định sẽ phi thường hạnh phúc. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu thật sự là không muốn cùng nữ nhân trước mắt này chụp ảnh chung. Mặc dù người nữ nhân này dáng dấp cố gắng xinh đẹp tuyệt trần, lấy sự thông minh của hắn, tự nhiên đoán được, nếu như mình cùng với nàng chụp ảnh chung, cái khác nữ nhân sẽ chen nhau lên, đến lúc đó sẽ khiến người nhiều hơn chú ý, thậm chí rất có thể chính mình cùng đồng học đến mua đồ lót tin tức, bị người cứ như vậy bạo nổ đến online đi. Duyên phận, có lẽ là thiên quyết định, đang ở Đường Tu có chút không biết làm sao thời khắc. Bên ngoài cửa điếm thanh âm cực kỳ to, nhưng ỏn à ỏn ẻn thanh âm nữ nhân từ bên ngoài truyền vào. Honey, nhà này Corinegison nội y rất tốt, trong đó vài khoản đồ lót gợi cảm càng là đẹp vô cùng. Ngươi nói ta có muốn hay không mua mấy bộ, trở về xuyên cho ngươi xem. Tốt, ngươi mặc vào nhất định rất đẹp. Nhạc Tử Cương bị mập mạp phụ nữ trung niên kéo, vẻ mặt trái lương tâm nụ cười nói rằng, thậm chí hắn bổ não một cái này cô gái mập mặc vào đồ lót gợi cảm dáng vẻ. Cả người nổi da gà đều kém chút lộ ra. Nếu như không phải người nữ nhân này rất có tiền, xuất thủ vô cùng sự xa hoa, hắn đã sớm một cước đem nàng đạp bay, sau đó thay nàng vui mừng. Honey, cũng là ngươi nói ngọt. Mập mạp phụ nữ tâm hoa nổ phóng, muốn hôn một cái Nhạc Tử Cương, nhưng bởi vì 1m6 cũng chưa tới thân cao, coi như là nhón đầu ngón chân lên đều với không tới hơn 1m8 Nhạc Tử Cương mặt. Cho nên vội vội vàng vàng lôi kéo cánh tay hắn, làm cho hắn ngồi xổm xuống một ít. Nhạc Tử Cương hướng phía trong điếm nhìn sang, phát hiện rất nhiều nữ nhân đều không có lui về phía sau xem. Hắn vội vã nở nụ cười ngồi xổm người xuống, chủ động đem môi trình diễn miễn phí tới. Ba, chấm ngoặc kép, một cái vang dội hôn sau đó, mập mạp kia nữ nhân mới chỉ có hài lòng hướng phía bên trong đi tới. Nhạc Tử Cương không có phát hiện, người nữ nhân này cũng không có phát hiện, liền ở bên trong đám người, vẫn len lén quan sát đến hai người Trần Tiểu Uyển, kém chút không có chán ghét nhổ ra. Một lát sau, Nhạc Tử Cương đi theo mập mập sau lưng đàn bà tiến nhập bên trong. Mặc dù Trần Tiểu Uyển liều mạng tránh né, nhưng vẫn là bị hắn chứng kiến. Rất muốn ở mập mập trước mặt nữ nhân biểu hiện hắn có bao nhiêu ưu tú Nhạc Tử Cương. Bỗng nhiên cơ linh khẽ động, một cái tuyệt diệu chú ý hiện lên trong đầu hắn. Nhất thời, hắn bắt lại mập mạp đàn bà cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực về sau, cố ý lớn tiếng kêu lên, ai u, đây không phải là mới vừa bị ta bỏ rơi Trần Tiểu Uyển sao? Ngươi làm sao, làm sao chạy đến loại này rất cao thượng nội y cửa hàng tới mua đồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.